Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, ý cảnh mạnh mẽ. Lương Vân Lang nhìn thấy cái kia thần niệm lợi nhận chui vào cổ Phong hai mắt trong nháy mắt. Chính là lắc đầu mở miệng, xem ra, chúng ta là đánh giá cao hắn. Xác thực như thế đại ý, bị người thần niệm võ kỹ đổ vào Nê Hoàn Cung, như thế nguyên thần tất nhiên trọng thương. Lần này là thua không nghi ngờ. Lương Vân Báo nhìn thấy cảnh này, cũng là lập tức gật đầu. Sẽ không như thế dễ dàng. Đồ Tây Mộc, mở miệng lần nữa. Giờ phút này, tất cả mọi người cho rằng Cổ Phong thua không nghi ngờ. Cái kia Ưng Câu lão giả bản thân tự nhiên cũng là như thế nghĩ. Song khi hắn thần niệm xông vào Cổ Phong trong nguyên thần lúc, hắn lúc này sắc mặt đại biến. Đây là, bành. Cái kia hai đạo thần niệm lợi nhận, tiến vào trong nguyên thần đồng thời, chính là trực tiếp bị vô số nghịch mang xoắn nát. Phốc, Ưng Câu lão giả 200 đạo thần niệm khoảng cách sụp đổ. Ngay tiếp theo hắn thần hồn bị hao tổn, hắn lúc này một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này, Nguyệt Thăng Vũ sững sờ, nhị hoàng tử trừng to mắt, tam hoàng tử há to mồm, Đồ Tây Mộc ánh mắt càng thêm thâm thúy. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là ánh mắt gần như ngốc trệ. Lần này, Hắc Lăng không phải cũng đã bại sao? Làm sao Hắc Lăng một chút việc mà đều không có? Ngược lại là Kim Bằng bộ lạc tộc trưởng trọng thương. Đây quả thực, mà cũng tại lúc này. Cổ Phong cười nhạt, đến lượt ta. Cổ Phong trong mắt, riêng phần mình vẻn vẹn một đạo thần niệm xông ra. Cái này hai đạo thần niệm. Riêng phần mình chui vào Ưng Câu lão giả một khỏa trong mắt. Cổ Phong cái này hai đạo thần niệm bên trong, mặc dù không có thí thương ma niệm, nhưng đều dung nhập một chút nghịch mang. Hai đạo thần niệm như hai đao chủy thủ sắc bén, hung hăng cắm vào Ưng Câu lão giả trong nguyên thần. Lần này không được biết được bao nhiêu đạo thần niệm trực tiếp tại nghịch mang phía dưới bị xoắn nát. Phốc phốc, Ưng Câu lão giả sắc mặt nhợt nhạt, trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống dưới. Ưng Câu lão giả tập kích, thần niệm võ kỹ không có thương tổn được Hắc Lăng, ngược lại tổn thương bản thân. Bây giờ Hắc Lăng vẻn vẹn xuất thủ một thoáng, đã đem Ưng Câu lão giả trực tiếp trọng thương. Một màn này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới. Ngay từ đầu, đại gia cũng đều coi là Hắc Lăng thua không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, cho tới bây giờ lại là như vậy kết quả. Ngao, Kim Bằng bộ lạc Đồ Đằng Kim Bằng trực tiếp bay lên trời, đem Ưng Câu lão giả tiếp được. Hắn đem Ưng Câu lão giả thả tại mặt đất bên trên, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt nội ý hiển hiện, hướng thẳng đến Cổ Phong tiến lên. Kim Vũ Vạn Tiễn, giờ phút này hắn hét lớn một tiếng, lúc này một đôi cánh chim bỗng nhiên một cái. Lần này, hắn một đôi cánh chim màu vàng bên trong, vô số lông chim vàng gào thét mà ra. Những cái này lông chim vàng, mỗi một cây đều là sắc bén cực kỳ, như cùng một căn màu vàng kim mũi tên đồng dạng, ẩn chứa khí tức, đều là cực kỳ khủng bố. Lần này, nếu là vạn tên cùng nhau bắn về phía Cổ Phong. Ai đều biết, Kim Bằng có sát chiêu. Cái này sát chiêu mạnh nhất, chính là Kim Vũ Vạn Tiễn. Kim Bằng thân bên trên lông vũ cũng không phải vô hạn. Dưới một kích này, chính là một vạn cây lông vũ bắn ra. Những cái này lông vũ chỉ ít cần thời gian một năm, khả năng sống trường khôi phục. Như thế, thủ đoạn này, bình thường Kim Bằng căn bản sẽ không dùng. Bây giờ nhìn thấy Ưng Câu lão giả trọng thương, hắn trong cơn tức giận, mới như vậy xuất thủ, là Kim Vũ Vạn Tiễn. Đây là Kim Bằng thủ đoạn mạnh nhất, cho dù nguyên thần đại viên mãn võ giả, nếu là không lưu ý, đều muốn bị trọng thương. Hắc Lăng giờ phút này không cách nào tránh né, ngoặc kép chấm chấm, đám người kinh hô đồng thời. Cái kia vạn cái Kim Vũ biến thành mũi tên chính là cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong bắn giết mà đến. Lần này, bao trùm một mảnh bầu trời không khu vực, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, Cổ Phong cũng chưa từng nghĩ tới tránh né. Tuế Nguyệt lĩnh vực, giờ khắc này, mở ra hoàn toàn. Tiếp theo, để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Ong ong ong, chỉ thấy cái kia từng cây khí thế hung mãnh màu vàng kim mũi tên đang hướng đến. Cổ phong 10 trượng phạm vi thời điểm, chính là bỗng nhiên chấn động. Tiếp lấy chính là trực tiếp bị định trên không trung, không cách nào di động mảy may. Siêu siêu siêu, kim vũ không ngừng bắn tới. Nhưng mà phàm là đạt tới cổ phong 10 trượng phạm vi, chính là toàn bộ bị định trụ. Bất quá trong hô hấp, cái kia vạn cái kim vũ, không có một cây có thể đào thoát, đều là bị định tại 10 trượng bên ngoài. Lần này, nếu là hóa thành một mặt kim vũ vách tường đồng dạng, cái này, cổ phong cái này định trụ nhân thủ đoạn, đại gia đã trải qua gặp hắn thi triển nhiều lần, nhưng như vậy hùng vĩ, lại còn là lần đầu tiên. Ý cảnh, đây tuyệt đối là ý cảnh. Nguyệt Thăng Vũ nhìn thấy cảnh này, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Thủ đoạn này tuyệt đối không phải võ kỹ. Tu vi đến bọn hắn tình trạng này, đối với ý cảnh, cũng là có một chút hiểu. Hôm nay trước đó cổ phong thi triển tuế nguyệt ý cảnh, bọn hắn thì có hoài nghi. Thật giống như trước đó cái kia đao thác, cũng có hoài nghi cổ phong hiểu ý cảnh. Nhưng ai cũng không thể xác định. Dù sao ý cảnh loại vật này quá mức phiêu miểu, bình thường chỉ có đệ tứ bộ võ giả mới có thể tiếp xúc. Nhưng bây giờ, không chỉ là Nguyệt Thăng Vũ, bên này Lương Vân Lang cũng là cảm giác được. Đây là ý cảnh, tuyệt đối ý cảnh, người này tuổi gần 19 tuổi, có thể đạt tới tu vi như vậy đã là không thể tưởng tượng. Nói hắn hiểu ý cảnh, tuyệt đối không thể nào. Người này nhất định là ngoại tộc gian tế, hiện tại nhất định phải đem bắt sống. Sợ hắn thoát đi, Lương Vân Lang lập tức mở miệng, cái kia trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Ha ha, chỉ sợ nhị ca vì là ý cảnh kia đi. Lương Vân Báo giờ phút này cũng là mở miệng, trong mắt cực nóng vẻ, cũng là tốt không được che giấu. Bọn hắn bây giờ nghĩ, đều là như thế nào đem cổ phong bắt sống. Nhưng sau siêu hồn, nhưng sau để cho đem cảm ngộ ý cảnh toàn bộ kể lại ra, sau đó lại đem hắn nguyên thần thôn phệ. Ý cảnh này lĩnh ngộ mặc dù dựa vào cá nhân, nhưng nếu có người cẩn thận truyền thụ, lại đem người này nguyên thần thôn phệ, có thể cảm ngộ ý cảnh này tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Chuyện hôm nay đã có chút ở ngoài dự liệu, hai người các ngươi tạm thời chớ có xúc động. Đồ Tây Mộc mở miệng, Lương Vân Báo lập tức mở miệng, Thánh Sứ Đại Nhân, hiện tại không xuất thủ, nếu để cho hắn chạy, nên làm thế nào cho phải? Hôm nay, ta mang rất nhiều mây thần vệ đến, hắn chạy không được. Đồ Tây Mộc mở miệng, giờ khác này, sau người bốn võ giả đi ra, cái này bốn võ giả, tu vi đều là hóa thân cảnh. Lương Vân Bộ Lạc có bát đại mây thần vệ, đều là hóa thân cảnh tu vi. Hôm nay Đồ Tây Mộc mang đến bốn cái. Nghe nói Đồ Tây Mộc lời này, Lương Vân Lang cùng Lương Vân Báo không nói nữa, nhưng trong lòng đều có bản thân quyết đoán. Cái này, Kim Bằng nhìn thấy bên trên bầu trời cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trở về, bên trên bầu trời, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này vô biên hỏa diễm từ Cổ Phong trong tay gào thét mà ra, toàn bộ bao trùm tại chỗ một mặt kim vũ vách tường bên trên. Kim vũ vách tường rung mạnh, lập tức hóa thành vô số hỏa diễm kim vũ, hướng phía lôi đài bên trên Kim Bằng cùng Ưng Câu lão giả trùng sát mà đến. Cái này từng cái kim vũ mũi tên uy lực vốn cũng không tục, giờ khác này bị Cổ Phong lấy cực dương chi hỏa đốt, uy lực kinh khủng hơn. Giờ khác này, cái kia Ưng Câu lão giả đúng lúc từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy cảnh này, lúc này kinh hô, Lưu thủ, lão phu nhận thua, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.